Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hết Triệu Uyển Thanh xem video cách làm bánh gà con một lần, sau đó bắt đầu diễn tập theo, và làm từng bước một bánh gà con. Tuy rằng nhiều nguyên liệu phối hợp, nhưng cách làm so với món điểm tâm tinh xảo là bánh đậu xanh thì vẫn đơn giản hơn rất nhiều. Thịt đông là loại thịt được tạo ra từ quá trình chưng cất thịt heo cùng với rượu trắng và đường phèn. Triệu Uyển Thanh luyện tập một lần, rồi tự mình gạch bỏ tên món thịt này ra khỏi chính quyển sổ nhỏ của mình. Nguyên nhân bỏ nó là do cách làm quá tốn thời gian và phí hao tổn cũng khá nhiều. Làm cái này chắc chắn giá cả cao lên không ít, nhưng thứ điểm tâm cô muốn làm chính là loại giá rẻ cùng ngon miệng, nếu giá quá cao như vậy thì sẽ không được. Hơn nữa, nếu định giá quá cao thì những người ở nơi này thấy cũng khó có thể mua nổi. Cô là người làm buôn bán, trước mắt giai đoạn này vẫn đang muốn kiếm tiền, đây cũng là mục đích quan trọng nhất. Còn nói muốn cô làm đồ ăn vì tâm trạng tốt thì đợi về sau cô có năng lực thì nói sau đi. Ngoại trừ thịt đông thì Triệu Uyển Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đem hạt óc chó bỏ đi. Hạt óc chó ở nơi này không dễ kiếm, hơn nữa cũng không có công cụ chuyên dụng để xử lý nên sẽ hao tốn không ít sức lực. Vì vậy sẽ tổn thất, cô muốn giảm chi phí xuống càng thấp càng tốt, nhưng tiền đề là cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến món điểm tâm này. Hạt óc chó sao? Có thể dùng hạt dưa để thay thế. Triệu Uyển Thanh tự mình viết lại phương pháp sau cải tiến ở trên sổ rồi lại đem vào tự mình thực hành lại cách làm trên sổ ghi một lần nữa. Đã đến cuối mùa thu, lễ hội thu hoạch táo của thôn Thủy Chuân lại bắt đầu. Năm nay khí hậu khá tốt, nên những cây táo trong vườn đều sai chĩu quả. Khi người ta đứng dưới gốc cây và đưa sào lên chọc, cứ như vậy táo liền liên tục rơi như mưa xuống dưới mặt đất. Triệu Uyển Thanh cảm thấy vô cùng thú vị, nên cùng theo Lâm Thiệu Hoa đi đến chọc táo. Dù sao thì cũng là thai phụ mang thai nên sau khi làm vài lần cô liền bị Lâm Thiệu Hoa trầm mặt đưa đến bờ ruộng đứng đợi. Táo được mùa, những thôn dân cũng không phải mất công đòi hỏi phân chia. Mấy tháng trước A Hoàng hồi phục cơ thể xong bởi vì thấy về uống sữa khá căng nên liền cho Tiểu Hắc và Tiểu Hoàng cùng ăn. Mỗi con đều được dưỡng trở nên chắc khỏe, bộ lông cũng vì thế mà óng mượt phát sáng lên. Hiện giờ A Hoàng đã trở lại lao động bình thường, ngày ngày sẽ phải ra ruộng làm, khi đi cũng sẽ dẫn theo hai chú trâu nhỏ cùng đi. Lúc này, A Hoàng đã bị cho vào kéo một chiếc xe bò lớn, Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc cũng bị cho vào kéo một chiếc xe bò nhỏ, mỗi con kéo một xe chở táo đến công xã. Sau khi nộp cho nhà nước xong, số còn thừa sẽ được kéo về cấp xã và chia cho từng nhà. Tam phòng Lâm gia được chia hai rổ táo. Đêm đó mọi người liền rửa sạch và cùng nhau nếm thử. Những quả táo mới hay ăn vô cùng ngon, số không ăn hết để phơi khô mới ăn thì cũng có tác dụng vô cùng tốt đối với cơ thể. Để lại một ít cho người nhà ăn, mẹ Lâm liền đem số táo còn lại phơi khô thành táo đỏ. Hôm nay là cuối tuần, Triệu Uyển Thanh đang ở trong sân phơi táo, đúng lúc này chị cả Triệu cũng tới. Không chỉ có chị ấy mà ngay cả Triệu Nhị cũng đến. Triệu Nhị đặt điểm tâm chị cả xuống rồi liền đi lại giúp Triệu Uyển Thanh phơi táo. Nhà ta năm nay có thu được nhiều táo không? Triệu Uyển Thanh hỏi cậu. Triệu Nhị đệ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều lắm, năm nay cây nào cây nấy đều vô cùng sai quả. Em ở dưới đất chọc còn thiếu chút nữa bị táo rơi vào đầu trở thành đồ mốc đó. Triệu Uyển Thanh, ha ha ha. Biết năm nay thôn Hoàng Thổ cũng được mùa táo thì Triệu Uyển Thanh cũng thu hồi ý định cho nhà mẹ đẻ táo đỏ. Trong khoảng thời gian này nhà mẹ đẻ cô có khả năng cũng đã ăn chán táo rồi. Triệu Uyển Thanh kiểm tra giỏ bánh điểm tâm một chút rồi nhận lấy cho vào trong sọt cùng với giỏ bánh mà cô mới làm ngày hôm qua. Sau khi chuẩn bị xong hết thì Lâm Thiệu Hoa liền cõng sọt đi lên trên huyền. Triệu Nhị nhìn bóng dáng anh rể, suy nghĩ cất giấu trong lòng kia lại một lần nữa bùng lên. Cách chương.